Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 22, quỷ ảnh mê thành thiên, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc trên đường phố đi bộ ước chừng 1516 phút, 5 người đã tới trước cổng cục cảnh sát. Tòa nhà này, chiếm diện tích ước chừng 500m², cổng chính đối diện với đường. Cái, vào, cổng phụ là bãi đỗ xe. Phòng bất giác đầu tiên quan sát cổng phụ, đó là chỗ để xe, phần cuối có tường rất cao, lưới sắt loại có thể di động phong bế cửa vào. Nhìn vào, sâu bên trong chỉ thấy một mảnh đen kịt, chỉ sợ là con đường này không đi được. Lúc hắn trở lại chỗ cổng chính, Long Ngạo Mân đã tra xét xong. Cánh cổng này làm bằng gỗ, loại hai cánh cửa cực kỳ dày và chắc chắn, hiện tại vẫn đang đóng chặt, bên trong cục cảnh sát giống như có vật gì đó chặn ở trước cửa, đầy không nhúc nhích tí nào. Phòng bất giác khẽ lắc đầu, ý bảo cổng phụ không đi được. Long Ngạo Mân giang tay nói, bên này cũng mở không ra. Vương Thán Chi tiến lên vài bước nhìn bao quát tòa kiến trúc này. Tất cả cửa sổ đều đóng khung sắt, xem ra muốn đi vào cũng phải phí một phen. Công phu à, hắn còn chưa nói hết, biểu cảm đã thay đổi. Ách các, người có nghe thấy gì không? Phòng bất giác đương nhiên nghe thấy, hắn một bên la to. Lui về phía sau, một bên bước nhanh về phía trước chộp lấy bả vai Vương Thán Chi. Kéo về phía sau, ba người Long Ngạo Mân, cô đơn và tịch mịch nghe vậy liền lui về phía sau, mà phong bất giác hai người bọn họ vừa mới chạy được vài bước liền nghe một tiếng trầm đục từ sau lưng. Quay đầu nhìn lại, vách tường, bên cạnh cổng chính cục cảnh sát bị phá ra từ bên trong, nửa thân thể của một con quái vật cao lớn thò ra. Nếu lúc nãy Vương Thán Chi vẫn đứng tại chỗ tiếp tục ngẩn người thêm vài giây thì chỉ sợ lúc này hắn đang nằm bên trong đống đá vụn rồi. Vậy ra, âm thanh vừa mới nghe được chính là tiếng nó chạy xông về phía tường. Vương Thán Chi sắc mặt trắng bệch, tiếng nói chuyện cũng không lớn lắm, lúc này hắn đã qua giai đoạn hoảng hốt, đối với các loại tình huống có khả năng khiến cho giá trị kinh hãi tăng lên tới khoảng 50, đã dần chết lặng, bởi vì giá trị kinh hãi của hắn cơ bản đã ngừng lưu ở khoảng 35, được một thời gian dài. Hoàn toàn giống mấy con tiểu boss phá tường mà ra quái vật vừa xuất hiện thì tiếp theo chính là một tiếng gào thét. Phòng bất giác thì lại biết cái thứ này, huyết thi, con huyết thi này rõ ràng còn cường tráng hơn so với con phong bất giác gặp phải ở bên trong giáo trình tân thủ. Hơn nữa lúc trước gặp phải con kia, nó chỉ có thể dùng tay đánh tường ra cái lỗ thủng, còn con này có thể trực tiếp đánh đổ một khối tường xi măng, rất tốt, chẳng những mở cửa cho chúng ta đi vào, còn dùng quái vật mạnh mẽ để ám chỉ trong đó có ban thưởng hậu hĩnh à. Khóe miệng phong bất giác nhích sang bên trái một chút, nhìn chằm chằm con quái vật cao lớn hung bạo kia, ngữ khí nói chuyện phảng phất cứ như là gặp được chuyện tốt. Phong huynh, nếu như nói tốt thì cũng phải thành lập trên cơ sở chúng ta thành công tiêu diệt con quái vật này a. Long Ngạo Mân mồ hôi cũng ra rồi, hắn cũng không cân nhắc nhiều, chỉ biết là trận chiến trước mắt khẳng định không dễ đánh cầm lấy. Phong bất giác vậy mà đưa cờ lê trên tay mình cho Long Ngạo Mân, cái trang bị này không có điều kiện, Long ca ngươi trước dùng một chút, có cộng thêm tổn thương đấy. Cái này, Long Ngạo Mân do dự một chút, hành vi của phong bất giác tương đương với việc đưa ra lời mời giao dịch, hơn nữa là cho không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi này, tín nhiệm giữa người với người là tương đối kém, trang bị tốt ở giai đoạn Pro Beta không thể nghi ngờ là đồ tốt, trước khi đưa cho người khác cần phải suy nghĩ kỹ càng. Vạn nhất sau khi đối phương cầm tới tay, gặp vật này lòng tham mà cưỡng chế lo cao, cả kịch bản cũng buông tha, mục đích để trộm cái trang bị này của ngươi thì ngươi cũng không thể làm gì đối phương, ai bảo ngươi chủ động đưa ra giao dịch cả, hệ thống cũng không giúp được ngươi, nhanh cầm a, phong bất giác nói. Long Ngạo Mân nhận lấy cờ lê Mario, vừa nhìn thuộc tính thần sắc liền khẽ biến. Hành động trước giờ của phong bất giác làm cho người ta cảm giác hắn là một người thập phần khôn khéo và cẩn thận, rất khó tưởng tượng là hắn làm được loại hành vi đưa trang bị mạnh cho người khác một cách đơn giản. Phong huynh, ngươi không sợ ta cầm trang bị của ngươi trực tiếp rời tuyến sao? Long Ngạo Mân nói, bình thường người có thể nói ra những lời này ngược lại sẽ không đi lấy trang bị của người khác. Cái loại người thực sự muốn trộm trang bị thì thường là trực tiếp lo cao đấy. Sợ, phong bất giác cười khổ thầm nghĩ trong lòng, ta có thể sợ thì tốt rồi. Hắn trả lời, dùng, băn khoăn, thì đúng hơn a, bất quá nói thật ta, lúc này lo việc chúng ta sẽ cả đoàn bị diệt ở chỗ này hơn. Lúc này huyết thi đã đem một nửa vách tường đập xuống, bước ra ngoài. đường, sau khi hoàn toàn đi ra từ trong cục cảnh sát mới thấy con huyết thi này nhìn qua càng dị thường hung mãnh. Thân cao hơn 2 mét, cơ bắp thành từng cục, toàn thân bao trùm bởi một lớp máu chưa hoàn toàn đông. Lại, khuôn mặt máu không da kia so với thuần túy khô lâu còn kinh khủng. Hơn, quái vật kia hiển nhiên là một tiểu boss, mà điều kiện khiến nó xuất hiện chính là người chơi dừng lại tại cục cảnh sát một thời gian ngắn, đồng thời thử tìm kiếm phương pháp tiến vào trong. Lòng ca ngươi trước kiềm chế nó thoáng một phát kéo dài thời gian. Ta, chạy ra sau lưng nó từ cái lỗ thủng đi vào tìm xem có thấy mấy món như súng hay không, nếu tìm được thì sẽ lập tức chạy ra hỗ trợ. Phong, bất giác nói, các ngươi chú ý lưu lại một chút giá trị sinh tồn, đừng liều mạng. Thời điểm nhìn thấy con huyết thi kia, hắn liền cân nhắc thoáng một phát kết quả chiến đấu và tổn thất. Bọn hắn hiện tại cũng không có trang bị, dạng khắc chế cùng loại với huyết thi phải chết thứ có thể sử dụng. Đến tổn thương con quái vật này chỉ có tấm chắn cờ lê, dao gọt trái cây, ba món đồ tốt này, dùng mấy cái binh khí cận chiến này đối kháng với mấy cái tiểu quái anh lúc trước thì còn tạm được, mà đối mặt với con huyết thi so với Long Ngạo Mân còn cao lớn hơn này thì cách phối trí liền căng thẳng rồi, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tăng cường thoáng một phát thực lực Long Ngạo Mân rồi để cho hắn chặn huyết thi. Mà Phong bất giác thì quyết định bản thân mình mạo hiểm tiến vào cục cảnh sát đi tìm vũ khí. Cái con huyết thi này xuất hiện lại khiến cho Phong bất giác càng vững tin rằng trong cục cảnh sát cất giấu một ít vật phẩm có giá trị. Chiến thuật, có thể là kỹ năng, trang bị, vật phẩm nội dung cốt truyện. Hắn dự định trong thời gian ngắn nhất tìm ra một kiện, sau đó nhanh chóng vòng trở lại giải quyết cho xong cái quái vật này. Ngươi cứ yên tâm đi đi, cho dù trước khi ngươi chờ ta đã bị giết chết, thì cũng sẽ nghĩ biện pháp trả cái trang bị này lại cho ngươi. Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Mân trả lời, dứt lời hắn liền tiến ra đón, lập tức hấp dẫn sự chú ý của huyết thi, bắt đầu triển khai đánh du kích. Ed vừa đánh vừa chạy, né, ân, không cần phải nói nghiêm túc như vậy, chẳng qua là kiện trang bị mà thôi. Phong bất giác nhìn qua ngược lại chẳng hề để ý, hắn đối mặt với huyết thi dữ tợn không hề sợ hãi, cúi người về phía trước tốc độ cao di động từ bên cạnh lách qua, dùng một cái động tác giống như vượt rào nhảy vào trong lỗ thủng trên vách tường, dần biến mất trong bóng tối của cục cảnh sát. Nơi xa hai người cô đơn và tịch mịch lúc này có chút không biết nên làm gì, như trước sắm vai nhân vật tay không tấc sắt không giúp được gì. Bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, đành phải lui xa một chút miễn cho vướng tay người khác, Vương Thán chỉ cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận huyết thi. Hiện tại lực chú ý của quái vật chủ yếu đặt trên Long Ngạo Mân, chỉ cần một thời cơ thích hợp hắn sẽ lập tức tới cắt huyết thi một dao, đánh xong liền chạy, chỉ dưới tình huống bảo đảm không bị boss làm trọng thương mới phát động công kích. LT, Ambient Video Input Desktop, GT, khác với phong cách chiến đấu bạo lực vừa đỡ vừa đánh của Long Ngạo Mân, phương thức chiến đấu của Vương Thán Chi Thiên về loại hình nhanh nhẹn, né và chạy, đánh úp, có tiến có lui, qua lại làm chủ. Loại xáo lộ, ẹt đường theo động tác võ thuật này không thích hợp sử dụng các loại trang bị độn khí hoặc là tấm chắn, sự chọn lựa tốt nhất chính là vũ khí sắc bén. Hắn không cần sức mạnh hỗ trợ, chỉ cần tốc độ nhanh, xẹt lưỡi dao qua cứ nhẹ một phát cũng có thể sinh ra tổn thương. Về sau hai người này đều là người chơi chủ yếu sở trường chiến đấu. Nhưng cùng là sở trường chiến đấu, hai người lại có hai phương thức chiến đấu không giống nhau, từ phong cách ban đầu của bọn hắn ở bên trong kịch bản này đã có một số đặc điểm, một người thì am hiểu lực, còn người kia thì am hiểu tốc. Sau khi đến hậu kỳ trò chơi, năng lực người chơi không ngừng trở nên mạnh mẽ, người chơi cùng sở trường sẽ bởi vì cách lý giải chiến đấu khác nhau mà sinh ra sai biệt khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa mặt khác, còn có sở trường tồn tại, ví dụ như chiến đấu phối hợp với xạ kích hoặc chiến đấu phối hợp với chữa bệnh, còn có vô số kỹ năng tổ hợp. Có thể nói, nhân vật trong thiên đường kinh khủng có vô hạn khả năng. Đấy, đây chính là lý do vì sao mà cái trò chơi này không có thiết lập các loại nghề nghiệp, bằng tính năng cường đại của cái hệ thống này mà nói, nghề nghiệp ngược lại sẽ trở thành một loại trói buộc hạn chế người chơi. Các nghiên cứu cho thấy ở hậu kỳ của một cái game online, đặc điểm riêng thuộc tính nhân vật là phi thường trọng yếu. Nếu như những người đã đến cấp cao nhất đều có thuộc tính giống như đúc lại bị nghề nghiệp, hạn, chế kỹ năng có thể dùng, việc này sẽ tương đối gây bất mãn đấy. Bất kỳ, một người chơi bình thường nào đều chỉ cần nhìn một chút danh sách top Cao thủ thì về cơ bản liền rõ ràng trụ cột thuộc tính cuối cùng của chức nghiệp mình chọn là bao nhiêu, có vài loại kỹ năng phối hợp gì đó, nên lấy trang bị nào để phối hợp với kỹ năng. Nhưng mà thiết lập trò chơi này lại cho người chơi không gian tự do phát huy cực lớn. Đầu tiên, ngoại trừ giá trị thể năng bên ngoài, căn bản không có, thuộc tính nhân vật, giá trị sinh tồn và giá trị kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giá trị thì luôn biểu hiện bằng thanh năng lượng tỷ lệ phần trăm, không có số cụ thể, công kích tạo thành bao nhiêu tổn thương, đồ phòng ngự có thể thừa nhận bao nhiêu tổn thương cũng sẽ không đưa ra các loại số. Liệu, tiếp theo tất cả kỹ năng và trang bị đều là ngẫu nhiên được tạo ra. Cũng không có phân biệt nghề nghiệp, toàn bộ có thể đều là sở trường. Người chơi sẽ ở trong quá trình thăm dò kịch bản tự mình giải khóa và tìm ra sở trường am hiểu. Nếu có năng lực thì luyện toàn bộ 6 loại sở trường lên cấp S cũng được. Dưới thiết lập có độ tự do cực cao này, thiên đường kinh khủng ngoại trừ hệ thống giá trị kinh hãi còn có một thứ đặc biệt khác. Hệ thống danh, hiệu, giúp người chơi không vì hướng chiến đấu phức tạp ở hậu kỳ mà lẫn lộn, bảo đảm tính độc nhất của nhân vật trò chơi, đồng thời tạo ra một cái trọng điểm. Toàn bộ hệ thống công ty Mộng lo lắng hết lòng suy nghĩ ra có thể nói là vẽ rồng điểm mắt. Danh hiệu, sẽ nằm ngoài hạn chế của 12 thanh kỹ năng, tặng người chơi một năng lực đặc biệt. Ví dụ như, tia chớp xông tới, của Long Ngạo, Mân là năng lực đặc thù, sẽ không nằm trên thanh kỹ năng. Danh hiệu sẽ, theo người chơi phát triển mà thay đổi, bắt đầu từ cấp 10 hệ thống sẽ. Căn cứ biểu hiện cùng năng lực người chơi, mỗi lần hoàn thành kịch bản. Xong sẽ đổi danh hiệu mới cho người chơi, hơn nữa danh hiệu đều rất đặc biệt, dù hai người có danh hiệu giống nhau thì năng lực đặc thù nhận được chưa hẳn giống nhau, năng lực đặc thù cũng không nhất định phải là kỹ năng chủ động, có thể là bị động, thậm chí là cái nào đó không thể nhận ra hoặc có thêm tính tăng ẩn. Đến khi Open Beta trên 20 cấp trong kịch bản, danh hiệu trở thành một thứ giống như nhãn hiệu. Tham gia vào hình thức sinh tồn đoàn đội, nickname đồng đội là gì không quan trọng. Trước tiên người chơi bình thường sẽ đi xem danh hiệu đồng đội là gì, xem xong thì về cơ bản đã biết sở trường những người này rồi. Như mấy cái, người xung phong dũng, mãnh, quyền sư lỗ mãng, xạ thủ chuẩn xác, đơn giản rõ ràng, vừa nhìn liền biết, đương nhiên, từ danh hiệu cũng có thể nhìn ra thực lực. Đến trên 40 cấp ngoại trừ mấy một số danh hiệu như đã nêu trên. Không chừng ngươi còn có thể thấy loại danh hiệu như Đông Tà, Tây, Độc, Nam Đế, Bắc Cái, vừa nhìn liền biết là cao thủ, có hy vọng, ôm đùi rồi. Trở lại chuyện chính, ngay tại thời điểm Long Ngạo Mân cùng Vương Thán chi dây dưa với Huyết Thi, Phong Bất Giác vẫn đang ở trong cục cảnh sát. Tối tăm, lục lọi đi về phía trước, cách trương